thao nát những bá tổng đó. Chương 43, góc truyện audio.com. Chấm, người trẻ tuổi, đừng tìm đường chết. Nếu như hành vi vừa nãy cắt đứt tiền đồ của cậu, vậy bây giờ cậu còn tiếp tục thì cắt đứt sẽ là mạng của cậu. Cố Khuynh Châu không hổ là người đàn ông đứng ở trên đỉnh thế giới. Đến bây giờ còn tính toán duy trì bình tĩnh. Nhưng hôm nay anh ta đã định sẵn là tính sai rồi. Bởi vì anh ta chắc chắn không thể ngờ rằng Chu Úy Kỳ không phải một người bình thường. Cố Tổng yên tâm, mạng của tôi rất dài. Chu Úy Kỳ nói xong người người ở cái cổ gợi cảm của Cố Khuynh Châu. Sau đó không quan tâm đến anh ta chán ghét trốn tránh. Cắn một cái ở trên hầu kết của Cố Khuynh Châu. Cố Khuynh Châu ra sức quay đầu ý đồ trốn tránh tiếp xúc của Chu Úy Kỳ. Đáng tiếc vốn dĩ không làm nên chuyện gì. Chu Úy Kỳ duỗi đầu lưỡi ra tình sắc liếm liếm. Sau đó dùng đôi môi nóng rực ngậm lấy liếm láp. Hơi thở của Cố Khuynh Châu lập tức trở nên dồn dập mà nặng nề. Tôi cảnh cáo cậu, chạm vào tôi là sẽ phải trả giá. Tôi biết, Chu Úy Kỳ thân mật trả lời anh ta. Sau đó lại cúi đầu. Lần này Chu Úy Kỳ cắn ở trên xương quai xanh. Loại người cao cao tại thượng, tự cao tự đại này. Quen đứng ở trên đỉnh thế giới mà nhìn xuống tất cả. Anh ta xem những người khác như cỏ cây chẳng có gì khác nhau. Mà sự tồn tại giống như Chu Úy Kỳ to gan khiêu khích anh ta, thậm chí lật anh ta lại rồi khống chế, chắc chắn là có một không hai. Đối với người như vậy, Chu Úy Kỳ chỉ thích khiêu khích, thích dẫm tôn nghiêm của anh ta ở dưới chân, thích xem anh ta tức đến hộc máu, nổi trận lôi đình. Loại ánh mắt không dám tin kia quả thật là khiến người khác vui sướng mà. Hai tay hai chân của Cố Khuynh Châu đều đang liều mạng dùng sức. Nhưng sức lực của một người đàn ông 1m8 mấy ở trước mặt Chu Úy Kỳ lại giống như đứa trẻ 3 tuổi. Cổ tay bị khóa chặt đã giãy giụa đến gân xanh đỏ lên. Hai chân cũng dùng quá sức mà bị tê. Nhưng không tránh thoát được kiềm chế của Chu Úy Kỳ. Người bên trên giống như không phải một người bình thường. Dáng người của Cố Khuynh Châu rất tốt. Vừa nhìn đã biết là loại thường xuyên tập luyện. Cơ bụng cơ ngực nên có đều có. Hơn nữa gãi đúng chỗ ngứa. Màu sắc da thịt không phải trắng như loại chưa từng gặp ánh mặt trời kia. Màu da khỏe mạnh hàm chứa sức lực. Lúc anh ta nằm xương quai xanh đặc biệt đẹp. Nhất là lúc anh ta giãy giụa. Nơi hõm sâu vào làm Chu Úy Kỳ thích thú mở miệng liếm láp. Dùng đầu lưỡi miêu tả từng chút hình dáng xương quai xanh của anh ta. Cảm giác bị liếm láp khiến Cố Khuynh Châu phẫn nộ. Nhưng loại cảm giác bị đè ép chơi đùa này càng khiến Cố Khuynh Châu điên cuồng hơn. Nếu như bây giờ anh ta có cơ hội dẫy khỏi kiềm chế. Vậy chuyện đầu tiên muốn làm chắc chắn là giết người này. Hô! Cố Khuynh Châu đột nhiên nức nở một tiếng. Chu Úy Kỳ liếm xương quai xanh của anh ta đột nhiên mở miệng cắn một cái. Mấy dấu răng rõ ràng lập tức xuất hiện ở trên xương quai xanh của anh ta. Thậm chí rất mau đã thấm ra vết máu. Chu Úy Kỳ giống như là hơi biến thái duỗi đầu lưỡi ra liếm láp từng chút một. Đến khi liếm sạch sẽ máu trên xương quai xanh của anh ta. Mà nơi đó đã in xuống rõ ràng hai hàm dấu răng. Cậu điên rồi sao? Cố Khuynh Châu đau đến hít khí. Anh ta rốt cuộc là gặp phải tên điên gì vậy? Chu Úy Kỳ lại chỉ liếm khóe miệng cười cười. Làm một cái ký hiệu. Cố Khuynh Châu tức đến cả người run rẩy, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Bỗng nhiên, một cái tay tránh thoát từ trong tay Chu Úy Kỳ. Tiếp theo Chu Úy Kỳ chỉ cảm thấy ở ngực có một lực mạnh. Cơ thể lập tức không chịu khống chế ngã xuống giường. Chu Úy Kỳ nhanh nhẹn lật người đứng lên ở mép giường. Ngay lúc đó Cố Khuynh Châu đã từ trên giường xoay người đứng lên. Sau đó nhanh chóng từ bên tay kéo đến một bộ quần áo quấn lấy tay của Chu Úy Kỳ. Nhưng anh ta nhanh Chu Úy Kỳ càng nhanh hơn. Chu Úy Kỳ quay cái áo kia một cái. Quấn ngược lại trên tay Cố Khuynh Châu. Cố Khuynh Châu cả kinh lùi nhanh sang bên cạnh. tiện tay lấy từ trên bàn một bình rượu. Choang, một tiếng, Cố Khuynh Châu ném sang phía kia. Chu Úy Kỳ cũng không trốn, giơ tay đã chặn được rồi. Bình rượu trực tiếp đập ở trên cổ tay vỡ ra chảy ào ào. Rượu cũng chảy đầy đất. Cố Khuynh Châu không ngờ rằng người này biến thái đến mức đấy. Duỗi tay còn muốn lấy một bình, nhưng vào lúc này, Chu Úy Kỳ nhanh chóng dùng sức, cả người Cố Khuynh Châu bị Chu Úy Kỳ đẩy đến cửa sổ sát đất. Còn Chu Úy Kỳ từ đằng sau đè ép anh ta, không cho anh ta cơ hội phản kháng. Chu Úy Kỳ nhanh chóng vặn hai tay anh ta ra đằng sau, đồng thời nhanh chóng cởi bỏ cà vạt trên cổ trói hai tay anh ta lại. Hai chân thì bị ấn chặt ở cửa sổ. Trong mấy giây ngắn ngủi, trên đất đã là một mảng lộn xộn. Khắp nơi đều là mảnh vỡ thủy tinh, còn có mùi rượu xông vào mũi. Cách Chương